đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 12 giờ 12, Gôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị em cô bước ra ngoài khoảng vườn trước nhà. Hương thơm của đủ loài hoa thi nhau hòa quyện vào trong không khí tạo nên một mùi hương hết sức dễ chịu. Chị em cô cứ đứng đấy mà hít lấy hít để cái hương thơm tuyệt diệu ấy. Giờ tuy đã quá trưa nhưng mây mù vẫn còn nhiều và ánh nắng vẫn còn mờ nhạt. Phải thôi, đây là xứ sở sương mù mà. Cô thầm nghĩ, thế nhưng cô lại thấy khá thích thú với khí trời có phần buồn thảm như thế này. Lý do tại sao thì bản thân cô cũng chẳng thể nào giải thích được. Từng làn gió nhẹ thổi đến làm tóc chị em cô rối hết cả lên. Vài sợi tóc mai mơn tia, ớn trên mặt tạo nên cảm giác nhột nhột kỳ lạ. Sirena vén vài sợi tóc ra sau tai, cười nói, gió lạnh thật chị nhỉ. Cô gật đầu rồi bỗng ánh mắt hướng đến một bộ đồ đánh gôn gần đó. Cô hất đầu về phía bộ gôn, bảo em gái, em biết đánh gôn không? Sirena lắc đầu một cách ngây thơ. Cô thấy thế bèn tiến đến, bước trên bãi cỏ xanh mướt còn ướt đẫm nước mưa do ảnh hưởng của trận bão tối qua. Cô khệ nệ bưng chiếc túi khổng lồ bên trong đựng toàn gậy đánh gôn ấy. Vài chiếc tre khuất tầm nhìn khiến cô hơi khó khăn trong việc di chuyển. Bên cạnh đó, bên hông của chiếc túi còn một ngăn nhỏ đã sờn cũ đựng vài ba viên bóng to màu trắng. Cô không để ý rằng trong lúc đang bê chiếc túi về chỗ em gái, ngăn bên hông do quá cũ và một phần cũng vì những quả bóng kia rất to và nặng nên nó đã bị rách toạc ra và những viên bóng cứ thế lăn lông lốc xuống. Bãi cỏ, nằm vương vãi, Sirena đứng từ xa thấy thế liền chạy đến chỗ chị, nhanh tay cúi xuống nhặt lấy nhặt để những viên bóng và ôm vào lòng. Xong xuôi, Sabrina đặt chiếc túi xuống nghe một tiếng phịch lớn, Sirena lon ton chạy theo sau chị. Cô đưa tay vén tóc, nói, giờ mình chơi nhé, nhưng em có biết chơi đâu. Sabrina liền lấy ra một cây gậy có cán dài bằng gỗ từ trong túi ra. Đoạn cô bước cách xa em gái vài bước, cô đặt quả bóng trước đầu gậy hai tay cầm chắc cán. Cô bảo, nhìn chị nhé, dễ lắm. Dạ, Sirena đáp và chăm chú quan sát cô chị. Sabrina lúc này tập trung vào mục tiêu trước mặt. Cô giơ gậy lên và 1, 2, 3, póc, tiếng póc vang lên khi đầu gậy chạm vào quả bóng. Nó văng đi và vào ngay mục tiêu đầu tiên. Cô mỉm cười mãn nguyện. Tính ra lớp học đánh gôn bên Mỹ cũng chẳng phải hao tiền tốn của gì mấy. Sirena reo lên thích thú và chạy ngay đến chiếc túi, lấy ra cho mình một cây gậy giống như chị. Sabrina thấy thế liền ngăn cản. Ấy không, đừng lấy gậy đó, không hợp với em đâu. Đây chị lấy cho này. Đoạn cô cũng tiến đến và lấy ra một cây gậy nhỏ cán gỗ. Cô đưa cho em gái. Nó đón lấy với một vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt. Chị dạy em nha, nha, nha, nó nói và nhảy cẫng lên xung quanh cô chị. Sabrina gật đầu và làm lại lỗ tiêu xong cô dắt em bước đến khoảng 3 mét cách xa khỏi lỗ tiêu. Cô chỉ tay về phía trước và bảo, đây, em phải đứng ở đây nhé. Không đứng gần quá mà cũng không đứng xa quá. Rồi gậy đâu? Đây chị hướng dẫn. Rồi cô dạy em cách cầm gậy sao cho đúng. Nhắm vào lỗ tiêu và trên hết là đừng nản chí và vội bỏ cuộc. Lần đầu chị đánh ấy, chị đánh không hay như bây giờ đâu. Ngược lại là đằng khác, chị đánh cực tệ luôn ấy. Đến nỗi mà ông thầy còn phải bất lực nữa mà. Ha ha, nhưng rồi chị cố gắng và được như bây giờ. Thế nên đừng bỏ cuộc em nhé, cách chương.